Chương 109, đột phá, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng. Không, không cần đập, công kích, đều công kích cho ta lạ thường. Một tiếng này mang theo nhát gan gọi, để một đám sợ hãi buộc phát quân địch đều đi bà tờ đầu chuyển động. Bởi vì tránh thoát khống chế hồi tỉnh lại sủ cạ cụ, chính biểu lộ căm hận nhìn lấy bo nờ hà nờ bên kia. Lại thêm trước đó, bị thao túng sủ cạ cụ đối lấy bo nờ hà nờ thế nhưng là hai độ xuất thủ, bọn hắn không cách nào không có hành động phong độn. Phong thiết chi thuật hỏa độn, viêm hỏa cầu thuật lôi độn, đi thủy độn, đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc no rụt ngàn vạn nhẫn thuật, cùng phát sau đó địch nhân trận doanh liền na ho vọt lên ai vậy ngươi thủy độn đem ta hỏa độn tiêu diệt hai dùng phong độn A, đem ta hỏa cầu bị cắt thành hai nửa 663 y loạn loạn tới cực điểm sợ hãi tới cực điểm bọn. Hán, ngàn vạn nhẫn thuật cùng phát hạ tràng thế nhưng là đem phe mình nhẫn thuật cho phá hư hết. Ngừng, ngừng, ngừng tất cả yên lặng cho ta một cái. Không cần loạn, nghe ta mệnh lệnh bình người kia lời còn chưa nói hết, liền bị sủ cả củ cái kia to lớn không so bàn tay cho ép thành thịt nát. Không khí, vì đó yên tĩnh, mới vừa rồi còn nháo loạn trong quân địch, yên tĩnh không so. Trên chiến trường, nơi đó có như thế nhàn rỗi thời gian cho bọn hắn nhao nhao khung, sủ cả củ vốn là giận dữ không thôi, càng là nhìn lên trước mặt bọn này sâu kiến hướng nó phát động công kích. Nó tài giỏi trở lấy mới là lạ nhìn thấy trước mặt sủ cả củ cái kia không ổn thần sắc, bọn hắn đều là trên đầu xuất mồ hôi hột. Sủ cả củ chỗ nào quản bọn họ tâm tư gì, tóm lại đây đều là đối với nó bất kính người, đều cần diệt sát. Phong đột, luyện không đạn vô bụng, sủ cả củ trong miệng phun ra một cái cực lớn phong cầu. Địch nhân đối diện trận tròn mắt, cũng chỉ là nhìn xem viên này to lớn không so phong cầu hướng về bọn hắn đánh tới, không núp ních. Cực hạn sợ hãi. Để bọn hắn ngây ra như phỗng, đều quên động tác. Vành phong cầu nổ tung tại trong địch nhân, cuồng phong gào thét, nhấc lên kinh thiên biến đổi lớn đám người giống như là một hạt cát bụi bị trong nháy mắt thổi tịch mà đi, xa xa rơi vào trên lệnh chỗ rất xa. Trong nháy mắt địch nhân trận hình tấn công, đã là thất linh bát lạc vĩ thú. Đây chính là vĩ thú lần thứ nhất nhìn thấy vĩ thú địch nhân kinh ngạc, uy lực này đây chính là trong truyền thuyết vĩ thú a bọn hắn quan tâm, tại sủ cả cụ xuất hiện phía dưới. Đã phá thành mảnh nhỏ sườn đông. Không có người nào ưu ai kém, mà là đều tự thân khó đảm bảo là ai ai đem ta thả ra sủ cả cụ tức giận quay đầu, nhìn về phía ủ trí hạ, thì ủ gà một phương. Trong liên minh người giật mình, nguy rồi sủ cả cụ đây là đánh cho tàn phế đối diện, liếc tới bọn hắn A một bên, bị hỉ ủ gà tộc nhân đưa đến cuối cùng bên cạnh hỉ ủ gà rồ nạ trầm mặc. Nếu là nàng mới vừa rồi không có nhất thời xúc động, dựa theo ủ chỉ hạ ý dù nạ trước đó thương lượng với nàng biện pháp tốt làm việc, nàng dùng phá sơn kích đến hạn chế lại sủ cả củ hành động vậy bọn hắn hiện tại cũng sẽ không giống hiện tại giữ im lặng, đành phải chờ đợi kết quả. Nếu là nàng mới vừa rồi không có nhất thời xúc động, dựa theo ủ chỉ hạ ý dù nạ trước đó thương lượng với nàng biện pháp tốt làm việc, nàng dùng phá sơn kích đến hạn chế lại sủ cả củ hành động vậy bọn hắn hiện tại cũng sẽ không giống hiện tại giữ im lặng, đành phải chờ đợi kết quả. Là ta trên chiến trường, tại một cái ủ trí hạ tộc nhân thi thể bên cạnh, ủ trí hạ ý dù nạ thanh âm vang lên. Ngươi xù cả củ chầm chầm lên trước mặt tiểu nhân, cẩn thận một chút xạ gì gặng, ba câu ngọc. Nó ngữ khí có chút không tốt, vừa rồi liền là ngươi không chế ta đu nở dê, cũng là ta. Ủ trí hạ ý dù nạ gật gật đầu, chậm rãi từ ngồi xổm tư thế biến thành thế đứng. Bởi vì hắn đã sách luyện qua xạ gì gặng. Chủ ký sinh ba câu ngọc xạ gì gặng. Đang tại thăng cấp làm mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng đều là ngươi làm sủ cả cụ nộ khí lên cao, sắc mặt mười phần dữ tợn bất quá một giây sau yên tĩnh. Uchiha Izuna cặp kia tinh hồng trong ánh mắt, ba viên câu ngọc đang tại không đoạn xoay tròn cái kia tinh đỏ bên trong câu ngọc màu đen tựa hồ tại khuyết tán, giống như xâm lược địa bản từ từ chiếm cứ xung quanh tinh đỏ. Với lại câu ngọc chung quanh tinh đỏ cu nở dê tựa hồ biến hơi ám trầm một chu tờ ủ chỉ hạ ý dù nạ chỉ cảm thấy trong hai con ngươi phảng phất một dòng nước gấm xét qua, mắt trái mắt phải đều có một tia hiểu ra thông qua thần kinh truyền đạt đến đại não. Hắn biết đây là thăng cấp hoàn thành đột nhiên, xoay tròn câu ngọc chậm lại vận tốc quay, cho đến ngừng lại. Cái kia độc đáo ba viên câu ngọc, không, đã không thể nói là câu ngọc mà là ba cái đường vân cái này. Đã không còn là ba câu ngọc xạ dìn gẳng, mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng ủ trí hạ ý dù nạ tại triệt hồi đối xủ cả củ không chế thơ ý điếm, hắn cũng không có nhàn rỗi. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, hắn một mực đều tại tinh luyện xạ dìn gẳng còn tốt hắn đuổi kịp. Uchiha Izuna nhếch miệng lên một vòng trêu tức, hướng về trước đó đặt câu hỏi sủ cả cụ nói, DNG, đều là ta làm. Ngạch ta chính là hỏi một chút. Phách lối khí diễm không tại, sủ cả cụ như là tiết khí khí cầu, hiểu siêu xuống dưới, sủ cả cụ nhu thuận như cái 300 tấn mập mạp. Nó cũng không ngốc bị Uchiha mạ đạ dạ khống chế hai lần, nó đối loại này kỳ quái xạ dìn gẳng có nhất định nhận biết. Nhìn xem nhu thuận 10 phần sủ cả cụ. Uchiha Izuna luôn cảm thấy có điểm quái dị sủ cả cụ, như thế nào cùng nguyên tắc phong cách vẽ khác biệt. Izuna mở miệng, ngươi biết ta muốn làm gì a ngạch đừng, cái kia ta giúp các ngươi đối địch được sao. Sủ cả cụ lập tức liền mở miệng khẩn cầu, nó làm sao không biết Uchiha Izuna là muốn làm gì, nó thế nhưng là bị có được loại này quái dị xạ dìn gẳng Uchiha mà đã dạ dễ như trở bàn tay cho khống chế hai lần, loại này bị cưỡng chế khống chế tư vị cũng không tốt thụ. Tinh thần lâm vào điên cuồng 4. 7. Ý chí cũng bị mê thất, nó cũng không muốn một lần nữa. Uchiha Izuna khỏe miệng kéo ra một cái to lớn mỉm cười nhìn xem sủ cả cụ, không được dứt lời. Sủ cả cụ trên hai mắt đã bị Uchiha Izuna cái này mới lạ xạ dịn gẳng bộ dáng cho chiếm lấy xong. Giống lần này, sủ cả cụ kinh thiên trấn giống, không còn hướng ba câu ngọc khống chế nó thơ y điếm như vậy mê mang. Vânh, vânh, vânh, vânh. Oanh dùng cả tay chân, còn quét lấy cái đuôi sủ cả cụ, tại cái kia giải rắc trong địch nhân na ho vọt lên, không phải giống như ba câu ngọc khống chế thơ y điếm đần như vậy nặng, không phải là như là khôi lỗi hành động, lần này, phi thường lăng lệ, so sủ cả cụ chính nó ý thức còn rõ ràng thơ y điếm còn muốn lăng lệ một điểm.